Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2522, ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, hôm nay bổn tọa liền để ngươi cảm thụ một chút nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả cường đại cùng. Khủng bố đi, theo Thiên Trần Tử lời nói rơi xuống. Thân là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả khí tức tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán, nhấc lên từng đợt cuồng bạo đáng sợ kình khí chi phong tới. Sau đó, hắn tâm niệm nhất động, khống chế chính mình khí thế cùng uy áp lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong nghiền ép mà đi. Hắn muốn để gia hỏa này sâu sắc cảm giác được nửa bước chuẩn đế cường giả đáng sợ. Để gia hỏa này thật sâu minh bạch bán đế cảnh cùng nửa bước chuẩn đế cảnh ở giữa cái kia một đầu. Không cách nào vượt qua khoảng cách, đảm nhiệm ngươi năm đó lại thế nào nghiêu bước lại như thế nào. Tại trước mặt bàn tọa ngươi chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng. Một đầu tùy ý hắn khi nhục chó a. Chuyện gì xảy ra? Mặt đối với mình thân là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả khí tức uy áp cái kia gia hỏa vì cái gì không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng cảm giác. Đến cùng là làm sao? Khí tức uy áp vậy mà không có tác dụng. Thế mà, đối mặt với Thiên Trần Tử cái kia khí tức bén nhọn uy áp, Lam Phong lại căn bản thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ là phong khinh vân đạm địa đứng ở đó. Làm cho cả người hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu tới. Tình cảnh này phát sinh cùng phản ứng hoàn toàn là vượt quá hắn dự liệu mới là. Hắn thích nhất chính là lấy khí thế đè người. Hắn thấy tại khí thế của hắn uy áp phía dưới cái này Lam Phong sớm nên tại hắn trước mặt quỳ xuống. Thần phục mới là, có thể là vì sao hiện tại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia ra hỏa nở nụ cười. Phong khinh vân đạm địa đứng ở nơi đó. Mà lại nhìn mình trong ánh mắt còn tràn đầy không che giấu chút nào hí ngược. Cái này mẹ nó quả thực là gặp quỷ. Giờ khác này, Thiên Trần Tử đều mẹ nó muốn chửi ầm lên. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức quỷ kéo. Làm cho hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ vì cái gì ta tại ngươi khí tức uy áp nghiền ép phía dưới hội. Phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có chuyện gì. Nhìn lên trời bụi tử cái kia khó coi thần sắc. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Điều mở miệng cười. Vì cái gì? Thiên Trần Tử nắm chặt quyền đầu. Như là cắn người lão hổ nhìn chằm chặp Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Bởi vì ta mẹ nó cũng không phải trong miệng ngươi nói tới bán đế cảnh. Mà chính là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Trả lời Thiên Trần Tử là Lam Phong cái kia tràn đầy nồng đậm bá khí thanh âm. Ha ha, ngươi nói ngươi là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi có thể không thổi nghiêu bức sao? Ngươi mẹ nó là đang trêu chọc bổn tọa cười. Biết không, nghe nói Lam Phong lời nói. Thiên Trần Tử lại là lại một lần nữa nhịn không được. Làm càn địa cười lên ha ha. Hôm nay tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nghe qua cười lạnh nhiều nhất một ngày. Hắn gặp qua thổi nghiêu bức. Thế nhưng là chưa từng gặp qua muốn Lam Phong dạng này mặt không đổi sắc đem nghiêu bức thổi thượng. Thiên, tên tiểu tử trước mắt này vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói hắn là hàng thật giá thật. Chuẩn đế, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi dùng dạng gì phương pháp có thể không nhìn ta khí thế nghiền ép. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Không là dựa vào lấy một ít thủ đoạn ngăn trở bổn tọa khí thế nghiền ép liền có thể thổi nghiêu bức. Đến đón lấy liền để bổn tọa tự mình động thủ để ngươi cảm thụ phía dưới nửa bước chuẩn đế cường giả. Khủng bố cùng đáng sợ. Để ngươi thể hội một chút khoác lác đại giới. Thiên Trần Tử nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hí ngược. Lạnh lẽo dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn mặt ngoài thân thể kim quang đại thịnh, trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Chân bước kế tiếp phóng ra. Khí thế bạo phát, cả người như cùng một đầu săn thức ăn thương ưng dương cánh phi lên. trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trên đỉnh đầu. Khô cạn tay phải giò ra, bị nồng đậm kim quang vờn quanh, hướng về Lam Phong đầu chộp tới. Kim quang cầm nã thủ. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Căn bản cũng không có dự định muốn động thủ cùng trốn tránh ý tứ, mà chính là một bước phóng ra, đem hắn cái kia thân là chuẩn đế cường giả khí tức uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích mà. Ra, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến, ta cái này người có thể luôn luôn không có thổi ngưu bức thói quen. Đã ngươi như thế ưa thích khí thế nghiền ép, như vậy bản quân liền để ngươi tự thể nghiệm cùng cảm thụ một phen đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia thân là chuẩn đế cảnh cường giả khí tức tại thời khắc này thì là không giữ lại chút nào địa. Hướng lên trời bụi tử nghiền ép mà đi. Phốc phốc, tại Lam Phong khí thế kia nghiền ép dưới, cái kia mang theo nồng đậm công kích đối với Lam Phong công kích mà ngày nữa bụi tử sắc mặt lại là kịch biến, chỉ cảm thấy vị trí không gian trọng lực tại thời khắc này tăng thêm vô số lần. Chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề không thôi. Ở ngực càng là bởi vì không chịu nổi cái này đáng sợ trọng lực mà sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Cái kia giống như thương ưng chụp mồi huyễn khốc tư thế tại thời khắc này trong nháy mắt uể oải đi xuống. Hắn tựa như là bị súng bắn chim đánh chúng muốn hại mà sắp chết rơi xuống chim rừng đồng dạng thân. Thể hoàn toàn không bị khống chế, hung hăng hướng về phía dưới cái kia cuồn cuộn chảy xuôi trường giang nện xuống xuống. Đông, thiên trần tử thân thể nặng nề mà nện xuống tại trên mặt sông. Giống như tại trên mặt sông đưa lên một cái trọng hình bom đồng dạng. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm đến. Nhấc lên vô số bọt nước đến. Làm cho nước sông cuồn cuộn hóa thành từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Sau đó rơi xuống phía dưới đem thiên trần tử cả người bao phủ. Phốc, phi, làm thiên trần tử theo trong nước bay nhảy ra lúc, toàn thân hắn y phục cùng tóc đều bị đều ướt nhẹp. Cả người nhìn qua tựa như là một cái ướt sũng, chật vật đến cực hạn. Hắn vẫy vẫy cái kia bị nước sông đánh ướt áo cùng hỗn loạn không chịu nổi tóc dài. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sừng sững tại trên đường chân trời Lam Phong. Già nua trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh khủng đến. Khó có thể tin thất thố thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người thật sự là chuẩn đế cảnh cường giả. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Cái này căn bản liền không khả năng. Không sai. Bản quân cũng là một tên hàng thật giá thật chuẩn đế. Tuy nhiên ta biết đáp án này đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn cùng khó có thể tiếp nhận. Nhưng rất là tiếc nuối. Đây chính là sự thật a. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngón tay run run khói bụi. Một mặt bình tĩnh nói. Ta không tin. Người trẻ tuổi như vậy sao có thể sẽ là chuẩn đế cảnh. Tiểu tạp mau. Người cũng đừng nghĩ hù dọa ta. Đi chết đi. Kim quang phù lục. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia rằng giặc quá thay bộ dáng. Thiên trần từ cả người biến đến dữ tợn mà điên cuồng. Toàn thân kim quang đại thịnh, trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Vô số ẩn chứa sức mạnh sấm sét kim quang phù lục hiển hiện. Đang gào thét phía dưới. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong đẩy ra. Hiu hiu hiu, theo thiên trần từ động tác này. Vô số ẩn chứa lôi đình thần uy kim quang phù lục thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam. Phong phun trào mà đi. Lít nha lít nhít, thanh thế to lớn, ùn ùn kéo đến. Phải biết cái này một cái kim quang phù lục uy lực đều tương đương với một cái trọng hình tên lửa. Nổ tung, nhiều như vậy kim quang phù lục trong nháy mắt nổ tung chỗ sinh ra uy năng tuyệt đối là hủy thiên. Diệt địa, đông đông đông. Tại thiên trần tử cái kia lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vô tận kim. Quang phù lục đối với Lam Phong phun trào mà đi. Tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem cả người hắn nuốt mất. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tùy theo ở chân trời phía trên vang lên. một đóa nổ tung chỗ sinh ra cự đại hỏa diễm cũng là ở chân trời phía trên nở rộ. Bốc khí đại lượng khói đặc. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Rõ ràng là một cái yếu con kiến hôi lại học người ta con voi trang bức. Hiện tại chết đi. Ha ha, còn mẹ nó gạt ta nói mình là chuẩn đế. Ngươi còn thật sự cho rằng chuẩn đế cảnh là rau cải trắng à? Nhìn lấy cái kia nổ tung sinh ra cự đại hỏa diễm đám mây cùng cái kia bốc khí đại lượng khói đặc. Thiên Trần Tử già nua trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Trong miệng có thống khoái cười ha ha âm thanh truyền ra. Phong ca sẽ không phải thật bị Thiên Trần Tử giải quyết à? Nơi xa trốn ở trong bụi cỏ Mạc Tiểu Phôi xa xa nhìn qua tình cảnh này. Mi đầu cũng là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hai mắt híp lại. Trong miệng truyền ra hơi có vẻ lo lắng lời nói. Tuy nhiên trong lòng hắn Lam Phong một mực là càng kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ linh khí khôi phục. Vật đổi sao rời lại không còn là năm đó. Hắn muốn trước đi hỗ trợ nhưng lại hữu tâm vô lực. Cái kia Thiên Trần Tử chính là nửa bước đế cảnh. Cho dù là hắn dùng hết thủ đoạn cũng không phải là đối thủ. Hắn tùy tiện ra ngoài chẳng qua là chỉ có chịu chết. Xem ra tiểu tử kia hơn phân nửa là chết. Ai, biết sớm như vậy cái kia hạ thủ nhẹ một chút nhi lưu hắn một người sống. Dù sao nếu là có thể làm cho hắn thành vì bản tọa con cờ trong tay lời nói. Như vậy chúng ta bằng môn tà đạo kế hoạch liền đem tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Dù sao cái kia ra hỏa lực thu hút còn là rất không tệ. Nhìn lấy cái kia nửa ngày không có phản. Ứng và tiếng vang nổ tung sinh ra lôi vân chỗ. Thiên Trần Tử khe khẽ thở dài một hơi. Một mặt chán nản cùng áo não nói. Ta có thể cho ngươi cái này cơ hội. Thế mà Thiên Trần Tử lời nói vừa mới vừa vặn vang lên. Băng lãnh đạm mạc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho thân hình hắn lặng yên ở giữa ngưng kết. Tại vô cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một trận gió sông phất qua đem cái kia nổ tung sinh ra khói đặc cho chậm chậm thổi tan. Một đạo anh tuấn thon dài bóng người thì là theo trung tâm vụ nổ cất bước chậm chậm đi ra. Hắn nở nụ cười, quần áo sạch sẽ, nhìn qua cùng lúc trước hoàn toàn một dạng. Căn bản cũng không có bị tổn thương chút nào. Quả thực là lông tóc không thương. Cái này sao có thể... Làm Thiên Trần Tử nhìn đến cái kia theo tràn ngập khói đặc chỗ đi tới Lam Phong lúc. Cả người đồng tử lại là bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Cả người động tác cứng đờ. Mắt trợn tròn. Há hốc miệng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi cùng hoảng hốt chi. Sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể không chết? Không chết cũng thì thôi. Còn căn bản là không có sự tình. Lông tóc không tổn hao gì. Điều đó không có khả năng. Đây chính là ta tả đạo tuyệt học kim quang phù lục. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Thiên Trần Tử cả người có thể nói là triệt để lộn xộn mà kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự là có chút khó mà tin được trước mắt tình cảnh này kết quả. Xin lỗi, để ngươi thất vọng. Bằng vào ngươi uy lực này nhỏ yếu chỉ là công kích thuật pháp muốn làm tổn thương ta. Không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Nghe được Thiên Trần Tử lời nói. Nhìn lấy cái kia rung động cùng kinh hãi bộ dáng. Lam Phong phun một ngụm khói bụi. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là trở thành ta chó. Hoặc là chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.